Chương 1683, băng tuyết tinh linh, cầu thạ. Chương 1683, băng tuyết tinh linh cầu thạ mà đang ở trường tưởng gọi vào tên đối phương trong nháy mắt, đối phương cũng là ngẩng đầu lên. Di là ai đang gọi sở nổ tên vốn chỉ là phiêu phù ở băng diện trên mái tóc màu xanh nước biển thiếu nữ, nhẹ nhàng đổi qua thân thể của mình tới. Mà một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như xem rõ ràng đối phương cụ thể dáng vẻ. Nhưng cùng lúc, Trương Tường cũng phát hiện bộ dáng của đối phương thoạt nhìn cùng một ít 6, 7 tuổi nữ hài một kích cỡ tương đương mà thôi. Nếu là không có sau lưng đối phương kia tam đôi băng tinh kết thành cánh, Trương Tường thật sự chính là sẽ đem đối phương trở thành đúng thông thường nữ hài tử. Mà muốn hỏi Trương Tường làm sao sẽ biết tên của đối phương, thì là bởi vì Trương Tường đang cùng dì Mỹ Lì ạ giao lưu thời điểm, đã từng nói đến qua đối phương. Dùng dì Mỹ Lì ạ thoại ngữ mà nói, đối phương chính là một chỉ không biết trời cao đất rộng, thích đùa dai tiểu yêu tinh mà thôi ngay cả tên, cũng là ngẫu nhiên trong lúc đó theo hì nạ kể chuyện xưa thời điểm lại nói tiếp quá mà thôi. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, sờ nổ kia nhẹ nhàng thân thể cũng là hoàn toàn mà quay lại. A đúng một cái nhân loại A bất quá, thật kỳ quái, một cái thông thường nhân loại, làm sao sẽ phiêu phù ở trên mặt hồ đâu. Sờ nổ nửa ngẹo đầu, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc tới. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường mới xem như xem rõ ràng hai tay của đối phương trong ôm cái gì. Đó là một cái khoảng chừng có dài nửa thước cá tầm. Chỉ bất quá. Lúc này điều này lúc đầu trong nước lời nói, có thể mang một người trưởng thành lôi xuống nửa cờ cá tầm, ở nơi này một cái băng chi yêu tinh trong tay, cũng là biến thành như băng tinh điêu như một loại tồn tại. Đúng, kia một cái dài nửa thước cá lớn, đã là hoàn toàn bi phong đông cứng khối băng chi bên trong. Mà đồng thời, Trương Tường cũng là muốn nổi lên dị mì lì ạ đang cùng Hina nói trong chuyện xưa, tựa hồ là có nói cái này một cái băng chi yêu tinh, tựa hồ rất thích đùa dai. Nhất là thích đem hồ bên trong ít cùng ngư cho bị đông, sau đó phóng tới bình thường trong hồ nước chờ đấy kỳ giải đông lạnh. Bất quá, thông thường nàng đúng đợi không được tuyết tan, vốn nhờ vì nhảy thoát tính cách mà bị còn lại sự tình cho hấp dẫn tới sự chú ý mà này bị đông ít cùng ngư, cũng có hầu hết thời gian sẽ bởi vì nàng thất thủ, mà dứt khoát bị ném ở trên mặt băng thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, đối phương tựa hồ còn rất thích công kích người đi đường qua lại. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi là có chút hối hận tại sao mình phải gọi tên của đối phương, mà cũng không phải là lén lút đường quá khứ. Vậy, cái kia, cũng là bởi vì có các loại các dạng nguyên nhân lạp không nói cái này một cái, ngươi bận rộn lấy đi, ta tiếp tục lên đường. Trương Tường lặng lẽ di động tới cước bộ, muốn vòng qua đúng phương hướng lấy sở cắt lệ đệ vịu đệ ẹn xỉ ẩn phương hướng đi vào. Bất quá, đối phương lại rõ ràng nhất đối với Trương Tường cảm nhận được rất có hứng thú bộ dạng. A chớ. Lâu như vậy chỉ có một người từ trên mặt hồ đi ngang qua theo ta chơi một chút. A sở nổ cặp kia con mắt màu xanh nước biển trong lóe ra quá cảm giác hứng thú quá mang, huy động cùng với chính mình sau lưng băng tinh cánh, để cho mình ngăn cản đến rồi Trương Tường trước mặt. Sau đó, chống hai tay chắn Trương Tường trước mặt. Còn như nàng nguyên bản trong hai tay kia một cái cá tầm được rồi, theo thanh âm của nàng vang lên, kia một cái bị cô đơn mà lưu ngay tại chỗ khối băng cá tầm. Liền cách một tiếng ngã xuống băng diện trên. Sau đó, ở bật lấy về phía băng diện sát biên giới đi vòng quanh, rơi vào trong hồ nước. Một màn này, để Trương Tường chân mày hơi giật mình. Bởi vì, kia trượt vào trong hồ nước khối băng cá tầm khối băng trên, đã là xuất hiện cái khe. Nếu không phải là kia một cái cá tầm cũng đủ may mắn, bây giờ đối phương sợ rằng đã là trở thành mảnh vụn đầy đất đi. Cái kia, ta thật sự là có chút chạy đi. Tiếp theo A Trương Tường tận lực quên lơn. Bất quá, hán thoại ngữ cũng là để sờ nổ gồ lên gương mặt, hai tay trống ở bên hông của mình bay đến Trương Tường trước mặt cách đó không xa. Ta mới không cần đâu, ta muốn ngươi hiện tại liền chơi với ta, hiện tại hãy bắt đầu đi xem ta. Băng chi thổi hơi thở huy vũ cùng với chính mình cặp kia băng tinh cánh sờ nổ, hướng cùng với chính mình trước người huy vũ một cái cánh. Sau đó, một hồi lạnh như băng thổi hơi thở liền xông tới mặt. Vân vân Trương Tường chỉ là đến kịp nói một câu nói như vậy mà thôi, liền không thể làm gì khác hơn là lắc mình tránh thoát đi. Tiếp đó, chính là ở phía sau hắn, một hồi kéo kẹt thanh âm truyền lại mà tới. Cũng là ở kia kéo kẹt trong thanh âm, một mảnh mặt hồ bị băng phong lên, ngay cả chung quanh vũ khí đều bị đóng kết thành thật nhỏ băng hạt, rơi xuống băng diện trên. Nhìn như vậy uy lực, Trương Tường cái chán không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh tới. Như vậy uy lực, nếu như hắn không phải tránh khỏi lời nói, nhất định là thành băng điêu đi. Tuy là, đúng tùy tiện tiện có thể tránh thoát lớp băng, nhưng nếu như là người bình thường, sợ là sẽ phải lập tức bị nghiêm trọng tổn thương do giá rét đi. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường liền không khỏi đúng có chút tức giận. Nhưng lập tức, nghĩ đến đối phương băng chi tinh linh bản tính, còn có kia một bộ còn không có lớn lên dáng vẻ, cùng với cặp kia không có ác ý thủy lam sắc lớn con mắt. Trương Tường vậy vừa nãy bước lên tới khí, liền coi như đúng tiêu tan đi xuống. Bất quá, hắn cũng không định cùng đối phương tiếp tục dây dưa tiếp. Muốn đến nơi này, trong mắt của hắn không khỏi đúng nhất chuyện. Cái kia, chúng ta tới làm một cái trò chơi A. Trương Tường hướng về tràn đầy phấn khởi, rõ ràng cho thấy muốn phát sinh đợt thứ hai lanh khí tới kỳ dạ lộ đề nghị. Mà quả nhiên, đang nghe trò chơi hai chữ mắt, kỳ dạ lộ hai mắt chính là sáng lên. A muốn cùng kỳ dạ lộ chơi game sao? Kỳ dạ lộ muốn kỳ dạ lộ cảm thấy hứng thú gật đầu. Như vậy, chúng ta liền mỗi người cho đối phương ra một điều bí ẩn ngữ tới đoán. A đã đoán đúng nhân có tưởng thưởng, không đoán ra được nhân phải trừng phạt. A Trương Tường dùng một loại dỗ con giọng, hướng về đối phương nói rằng. Ừ, ân kỳ dạ lộ rất là hưng phấn gật đầu. Như vậy, đầu tiên để ta làm hỏi trước đi có cái gì yêu quái, đúng có một đôi băng tinh cánh, vẫn còn bày đặt lên khí, thích đùa dai. Thích ở trên mặt hồ du đãng. Trương Tường nhìn đối tượng hình tượng, từ từ đem kỳ dạ lộ chủng tộc cho hình thành đi ra. Mà Trương Tường sở dĩ phải làm như vậy, thì là bởi vì dì Mỹ Lì ạ đã sớm ở trong chuyện xưa đã nói. Kỳ dạ lộ mặc dù là một cái rất thích suy nghĩ vấn đề ra hỏa, nhưng là một tên ngu ngốc kia mà. Có đôi khi, ngay cả đơn giản nhất vấn đề đều trả lời không được. Mà quả nhiên, ở Trương Tường hỏi sau khi đi ra, kỳ dạ lộ dĩ nhiên thật là bắt đầu nghĩ sâu xa đứng lên. Mà liền thừa dịp cái cơ hội này, Trương Tường yên tĩnh liền chạy trốn. Chờ đến kỳ dạ lộ cao mày, nghĩ không ra đáp án muốn còn muốn hỏi thời điểm, Trương Tường cũng sớm đã đúng đi xa. Mà ở trên mặt hồ, kia một cái may mắn không có bị té thành mảnh vụn cá tầm, cũng là từ tan vỡ khối băng trong tránh thoát ra, hướng về đáy hồ ở chỗ sâu trong du đang đi. A dĩ nhiên lừa dối thông minh kỳ dạ lộ. Hôn đảng kỳ dạ lộ có chút giờ chân mà ở trên mặt hồ hô to. Thế nhưng, cũng là không có bất kỳ người nào đáp lại nàng tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.